Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người thà rằng chờ đợi Bạch Tử Ngọc cũng không muốn đăng ký khám của Nhiếp Minh Đạt và Chu Thừa An. Điều này dẫn đến trước ba vị trí khám bệnh là ba cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên cũng có một số người bệnh khá sốt ruột, dưới sự giới thiệu của Tử Ngọc, đã lựa chọn Nhiếp Minh Đạt và Chu Thừa An sao nào? Hai người bị đả kích rồi à? Hôm nay sau khi đóng cửa y quán, Mạnh Lâm Thanh đặc biệt tìm hai người bọn họ để trò chuyện. Nói là không bị đả kích, đó là điều không thể. Hai người bọn họ mỗi ngày đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng người bệnh chen chúc nhau để giành lấy một suất khám bệnh của Bạch Tử Ngọc. Còn bản thân phần lớn thời gian đều trong tình trạng không ai hỏi han, trong lòng ai mà không có chút cảm xúc. Chuyện này cũng không thể trách người bệnh được. Bạch Đại Phu, người lợi hại như vậy. Nếu ta không vội, ta tự nhiên cũng nguyện ý chờ để người khám. Chu Thừa An thành thật nói. Đúng vậy, Nhiếp Minh Đạt gật đầu. Có tâm thế này cũng không tệ, nhưng hai người cũng không cần phải tự ti. Đã là người mà ta lựa chọn giữ lại, vậy thì ít nhất là ta đã công nhận năng lực của hai người rồi. Mạnh Lâm Thanh nói rất thẳng thắn. Lúc Bình An Y Quán mới khai trương cũng từng trải qua tình cảnh không ai hỏi han, nàng cũng là từng bước một đi đến ngày hôm nay. Muốn có được sự công nhận của người khác, ngoài thực lực vững vàng còn cần phải có đủ kiên nhẫn. Hai người yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi. Mạnh Lâm Thanh nói, đối với người mà nàng đã công nhận, nàng chưa bao giờ keo kiệt trong việc giúp đỡ. Vì vậy từ sau đó, Mạnh Lâm Thanh mỗi khi gặp người bệnh phù hợp, lại thấy Chu Thừa An và Nhiếp Minh Đạt tương đối rảnh rỗi, liền chủ động gọi bọn họ đến hỗ trợ. Chu Đại Phu, người có thể giúp ta xử lý vết thương cho vị người bệnh này được không? Mạnh Lâm Thanh hỏi, Chu Thừa An tự nhiên là đồng ý, cầm lấy hòm thuốc đi tới. Thế nhưng người bệnh lại theo bản năng né tránh, nhìn Bạch Tử Ngọc, bất mãn nói. Bạch Đại Phu, ta cố ý đăng ký khám của người chính là muốn người đích thân khám cho ta, tại sao lại để hắn ta xử lý vết thương cho ta? Đối với việc này, Mạnh Lâm Thanh giải thích, vết thương ngoài da như của ngươi, Chu Đại Phu xử lý không phải 100 thì cũng 80 ca rồi. Hơn nữa ta ở bên cạnh theo dõi, ngươi có gì không yên tâm? Bình An Y Quán ngày nào cũng mở cửa, nếu ngươi có vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm chúng ta. Yên tâm, đã thu lệ phí khám bệnh của ngươi, chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nói đến mức này, người bệnh cũng cảm thấy không phải là không thể thử một lần. Không ngờ Chu Thừa An xử lý rất tốt, lúc người bệnh rời đi, tỏ ra rất hài lòng. Thậm chí lần sau đến, Từ Ngọc báo cho hắn biết là không còn suất khám của Bạch Đại Phu nữa, không đăng ký được, hắn ta rất dứt khoát lựa chọn Chu Thừa An. Vậy thì chọn Chu Đại Phu đi, lần trước hắn ta xử lý cho ta rất tốt, lần này lại tìm hắn ta vậy. Dần dần bằng thực lực của mình, Chu Thừa An và Nhiếp Minh Đạt cũng nhận được sự công nhận của người bệnh. Đến đây, hai người bọn họ mới coi như là thật sự chia sẻ bớt khối lượng công việc khổng lồ cho Mạnh Lâm Thanh. Hai người cũng dần dần trở nên tự tin hơn. Tử Ngọc, ngày mai đừng sắp xếp người bệnh cho ta. Hôm nay, Mạnh Lâm Thanh đặc biệt nhắc nhở. Thiếu gia, vì sao vậy? Tử Ngọc khó hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đùa sao, Mạnh Lâm Thanh đặc biệt chiêu mộ đại phu vào, chẳng phải là vì muốn bản thân được nhàn nhã hơn sao? Cách chương.